Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 341, nhập chủ A Cổ Lạp, Hạ. Bên ngoài A Cổ Lạp Sơn, danh địa đại quân ma thú, Hoàng Kim đại trướng, Ngũ Tư đang dưỡng thần trên ghế Hoàng Kim đột nhiên trừng mắt nói, truyền lệnh, toàn quân phòng bị, bệ hạ, phòng bị chuyện gì? Một lão đầu Sơn Dương Hồ đứng lên nói, có cường giả xâm nhập. Ngũ Tư lấy ra một lệnh tiễn, truyền Hoàng Kim lệnh của ta, nói chưa dứt lời, trên bầu trời vọng đến tiếng kêu thanh liệt của Lôi Ưng, Ngũ Tư. Mau ra đây, Thái Qua Nhĩ nghe ra âm thanh ấy, mặt mày liền biến sắc, Phụ Hoàng, là A Mạc Kỳ của Phất Lạp Địch Nặc, Phất Lạp Địch Nặc. Tại sao hắn lại tới đây? Ngũ Tư từ từ rút thanh đao lớn màu ánh kim từ sau ghế ra, phí xá nhĩ. Ngươi trấn thủ doanh địa, những người khác đi theo ta, ánh vàng lóng lánh, bảy bóng người bay lên không trung, đối diện với họ, A Mạc Kỳ khí thế lẫm liệt, làm cho cả đại quân ma thú không dám manh động. A Mạc Kỳ miệng hạ, hiện giờ các ngài đang giải quyết ân oán năm xưa với Cự Long tộc, chẳng hay miệng hạ xuống đây có việc gì. Lúc này Ngũ Tư vì cầu tất thắng, đã đem theo toàn bộ thuộc hạ năm xưa tranh phong với loài người, thậm chí mấy ma thú cấp 10 ẩn cư nghìn năm. Cũng xuất núi tham gia chiến đấu dưới nghiêm lệnh của lệnh bài Hoàng Kim, tính cả Ngũ Tư và Thái Qua Nhĩ, tổng cộng có 7 ma thú cấp 10, đội hình như vậy nếu giáp mặt với loài người với trình độ ma pháp càng ngày càng suy yếu, thì có thể khiến cho toàn đại lục phải sợ hãi, nhưng đáng tiếc, đối thủ của họ lại là A Mạc Kỳ, từ hôm nay, A Cổ Lạp Sơn đã thuộc về chủ nhân của ta rồi. Ở cùng với Sở Thiên đã lâu, cách ăn nói của A Mạc Kỳ cũng trở lên độc địa hơn rất nhiều. Nhưng thật ra Ngũ Tư bệ hạ đến nhà ta làm gì nhỉ? Hơn nữa lại mang theo mấy chục vạn đại quân, hừ, không phải là đến tặng lễ mừng đấy chứ, A Cổ Lạp Sơn đã là của Phất Lạp Địch Nặc rồi sao? Hai tay cầm đao của Ngũ Tư tự nhiên hơi rung lên, chủ nhân ta vừa mới trở thành Long Hoàng, đừng nhiều lời nữa, A Mạc Kỳ không nhịn được bèn dương thần kích ra, ta sẽ không ức hiếp các ngươi, nhấp loạt lên đi, đừng tưởng với thần lực tầng lực tầng thứ ba là có thể coi thường chúng ta. Hừ. Lão Sơn Dương Hồ đứng sau Ngũ Tư bị sự cuồng ngạo của A Mạc Kỳ làm cho tức đến nổi thẳng ria mép, khi chúng ta uy chấn đại lục, nhà ngươi vẫn còn chưa đẻ đấy, lần lượt từng phân thân từ đằng sau A Mạc Kỳ đi ra, không ít không nhiều, vừa đúng 7 người, để phân thân của ta cùng các ngươi luyện tập trước vậy, chỉ dùng phân thân khiêu chiến, đó chẳng phải đang sỉ nhục Ngũ Tư đó sao, quá đáng nhất là, A Mạc Kỳ chỉ để phân thân sử dụng thần lực tầng thứ hai, có nghĩa là cũng bằng với khả năng của Ngũ Tư. Bảy thân ảnh cuồng bạo vụt lên, sự khác nhau duy nhất giữa phân thân và bản thể là không thể phát ra lĩnh vực, cố hóa. Lĩnh vực. Chỉ có Ngũ Tư kịp mở nửa phần lĩnh vực, còn lại tất cả đều ngã xuống, thần lực tương đương, với tốc độ của A Mạc Kỳ, thì hầu như cơ hội để đối thủ kịp triển khai lĩnh vực cũng chẳng có. Nhờ vào lĩnh vực, Ngũ Tư cố gắng cố hóa phân thân của A Mạc Kỳ, nhưng sau khi hắn quay đầu nhìn lại, thì chỉ cảm thấy tay chân buốt lạnh. Bởi 6 người phía sau hắn đều rơi từ trên không xuống, đều thất bại cả ư, lĩnh vực tầng 1 của Ngũ Tư là hóa vàng và làm chậm mấy đứa nhỏ, lĩnh vực, mị ảnh. Trên không đột nhiên hiện ra một bóng người đứng thẳng, phía sau đang từ từ tụ thành thực thể, chính là Sơn Dương Hồ kia. Bệ hạ, còn có ta, chỉ trong giây lát, 7 người 5 người bại, kết quả như vậy A Mạc Kỳ cũng thấy hài lòng, trong dự tính của hắn, có lẽ là ngoài Ngũ Tư ra thì tất cả đều sống. Mị ảnh. Hừ, lĩnh vực này được coi là lợi hại sao? Rốt cuộc cũng chỉ là dùng một cái bóng để lừa phân thân của ta, Sơn Dương Hồ cười nhạt, sự lợi hại còn ở phần sau, hãy thử cái này đã, dừng tay. Ngũ Tư giữ vai Sơn Dương Hồ lại, sau đó nói với A Mạc Kỳ, lẽ nào Phất Lạp Địch Nặc miệng hạ lại muốn để cả đại lục cười nhạo sao? A Mạc Kỳ nghe vậy cũng thu phân thân lại, ngươi có ý gì? Ngũ Tư chuyển thần lực, tập trung tại yết hầu. Dùng thanh âm xung quanh nghìn dặm cũng có thể nghe thấy được nói, nửa tháng trước, ta hạ chiến thư khiêu chiến Long Hoàng, Cự Long tộc tối cao đã nghị thư trả lời đồng ý, giao hẹn sẽ chỉ có một mình Long Hoàng xuất chiến, một mình hai từ đó được Ngũ Tư rất nhấn mạnh, chẳng lẽ sự can đảm của Long Hoàng tân nhiệm còn không bằng một con heo thú nhỏ nhoi hay sao? Không dám giao chiến với ta, không để ma sủng đến trước diệt trừ đối thủ, ngươi muốn quyết đấu với chủ nhân ta. A Mạc Kỳ cay độc nhìn trừng trừng vào hắn. Đây là quyết định của hội nghị tối cao Cự Long tộc. Hai người chúng ta một trận sinh tử giành quyền sở hữu A Cổ Lạp Sơn. Ngũ Tư hét lớn, ca ngợi Long Thần, nơi này là A Cổ Lạp Sơn, vì thế Sở Thiên cũng đổi đối tượng ca ngợi, sau đó chậm rãi bước ra từ không trung, nếu Ngũ Tư các hạ muốn khiêu chiến ta, vậy hãy đến đi. A Mạc Kỳ thoạt nhìn cũng thấy thực lực hai bên, vì thế cũng yên tâm tránh sang một bên, bái kiến bệ hạ. Cự Long trên A Cổ Lạp Sơn nghe thấy tiếng của Ngũ Tư, cũng nhìn thấy sáu vị lão trưởng lão sau Sở Thiên, bèn hành lễ từ xa, thanh thế nhất thời tăng lên rất nhiều, điện hạ, ồ. Giờ nên xưng hô ngài là bệ hạ rồi. Ngũ Tư hơi cười nhạt, đại đao màu hoàng kim chỉ về phía Sở Thiên, trong miệng cũng không nói lời nào, quyết đấu bắt đầu, từ trước tới giờ, đối thủ của Sở Thiên hoặc yếu, hoặc rất mạnh, vì thế hắn luôn không có cơ hội có một đối thủ ngang sức để thử khả năng của mình. Hôm nay để có thêm kinh nghiệm, Sở Thiên cố ý làm lực lượng cao nhất tầng thứ hai giảm xuống tầng sơ cấp, chỉ muốn có một trận đấu vui vẻ thôi, tóc vàng râu vàng. Ngũ Tư với chiến giáp hoàng kim bao trùm, vung kim đao như làm chấn động cả bầu trời, nhưng Sở Thiên thì lai hơi quá dị một chút, tóc đen dài chấm vai, pháp bào tế tự trắng muốt, trong tay cầm một đao dài loang lỗ, đầy vết tích, chỉ mất vài đồng có thể mua được trên phố lưỡi đao phán quyết, hai bên không bên nào động thủ, chỉ dùng khí thế giằng co, cố gắng tìm ra kẽ hở của đối phương, thời gian chậm chậm trôi qua, Ngũ Tư khí định thần nhàn, với kinh nghiệm chém giết cả nghìn năm cùng hàng trăm trận chiến. Làm cho khí thế hắn vững vàng hơn Sở Thiên, hơn nửa thời gian lâu dần, Sở Thiên đã bắt đầu sơ hở rồi, lĩnh vực, thời gian cấm cố. Sở Thiên không nhịn được động thủ trước, còn Ngũ Tư gần như cùng một lúc cũng ra tay, cố hóa, lĩnh vực hai bên khác biệt quá nhiều, thế nhưng cùng có một điểm chung giảm tốc độ, nhất thời, tốc độ của Sở Thiên và Ngũ Tư cùng giảm, áp chế những biến hóa cử động nặng nề từ từ bên trong, Sở Thiên chém một đao vào yết hầu Ngũ Tư. Thấy vị trí và lực Sở Thiên xuất đao, Ngũ Tư coi thường cười nhạo, đao pháp đã trải qua vài tháng tu luyện, làm sao có thể sánh với Ngũ Tư đã trải qua túy luyện trên chiến trường đây, không tránh, nhìn thẳng trường đao trước yết hầu, Ngũ Tư lách người tránh chui đao muốn hại mình hướng lên trên, thuận thế xuất quyền, đột ngột chém vào vai Sở Thiên, đem bả vai đưa ra trước mắt Sở Thiên, bộ dáng như muốn cùng lưỡng bại câu thương, ngươi muốn liều mạng. Sở Thiên hơi bất ngờ, vội thu đao phòng ngự. Ta không có hứng muốn liều mạng. Thế tiến công trong tay Ngũ Tư giảm xuống, miệng lại châm chọc nói, nhưng ta biết ngươi nhất định sẽ thu tay lại, hừ, đây chính là dũng sĩ huyết chiến chân chính, khác với bọn người chỉ giỏi hoa chân múa tay, kinh nghiệm, tuy lĩnh vực và thần lực tương đương, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của Sở Thiên lại thua xa Ngũ Tư, trong lúc nhất thời, Sở Thiên đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, lĩnh vực, hỏa. Khi lĩnh vực tầng thứ hai của Ngũ Tư được triển khai, Sở Thiên đã hoàn toàn lâm vào tình thế phải chịu đòn, thực lực vẫn không đủ, Sở Thiên thầm nghĩ, nếu như bây giờ là Long Hoàng Á Lợi Tư Thác Đức, sợ rằng chỉ cần thần lực sơ cấp tầng thứ hai và thời gian cầm cố đã thắng được Ngũ Tư, nhưng kỹ năng chiến đấu của bản thân lại thua kém quá xa. Nhưng vẫn còn tốt, thực lực của Sở Thiên không phải chỉ là sơ cấp tầng thứ hai, hắn vẫn là thần lực đỉnh phong tầng thứ hai, lại còn có thời gian thuận lưu. Chán quá, không đùa với ngươi nữa, Sở Thiên cười gằn. Sau đó xoay người bay lên, chém ra một đao thời gian thuận lưu, trong chớp mắt, mấy vạn đao, cái này Sở Thiên đã từng sử dụng khi ở Thiên Hải Quốc, hơn nữa trải qua hoàn thiện thì đã khác xưa, người duy nhất ăn không ngồi rồi trên bố lôi trạch, thi nhân ngâm thơ bối lợi, đã từng đặt một cái tên rất thối khi nói khoác trong quán rượu, tu vạn lưu trảm, một mặt cấm cố thời gian của Ngũ Tư, một mặt tăng tốc thời gian của mình, lưỡi đao phán quyết mơ hồ đã xuất hiện trên đầu Ngũ Tư rồi, biết là không thể chống đỡ. Ngũ Tư dứt khoát bỏ tấn công, trực tiếp dùng thần lực tạo một tầng bảo hộ bao trùm lên cơ thể, chính là muốn kháng cự lại trường đao của Sở Thiên, đinh một tiếng giòn vang lên, hai bóng người cùng lúc ngừng lại, hai tay đang chéo, Sở Thiên vẻ mặt thoải mái, nhưng Ngũ Tư thì đã nổi cả gân xanh lên rồi, rõ ràng đã đến cực hạn, điện hạ, hiện giờ hai ta không ai có thể thắng được, chi bằng coi như hòa đi, hòa. Sở Thiên cười nhạt, trên tay lại thêm vài phần khí lực, đinh. Đại đao hoàng kim của Ngũ Tư, lập tức bị lưỡi đao phán quyết chặt gãy rồi, còn Sở Thiên tiện đà để trường đao lên cổ Ngũ Tư, ngại quá, là ta thắng mất rồi. Đại đao của Ngũ Tư tuy được làm từ vàng, mặc dù trải qua túy luyện của thần lực đã trở thành thần binh lợi khí rồi, nhưng đáng tiếc là đối thủ của nó lại là lưỡi đao phán quyết thứ có thể chặt đứt được cả thân thể của Long Thần, Long Hoàng bất bại. Long Hoàng bất bại, cự Long trên A Cổ Lạp Sơn cùng lúc hoang hô. Chúng không biết chênh lệch binh đao giữa Sở Thiên và Ngũ Tư, chỉ biết rằng Tân Long Hoàng dùng thần lực làm vỡ vụn binh khí của Thú Hoàng, bệ hạ. Sơn Dương Hồ tiến đến bên cạnh Ngũ Tư, ta thấy cả rồi, Phất Lạp Địch Nặc dựa vào thần khí thắng người. Chúng ta, không. Ta đã thua rồi. Ngũ Tư cười hào sảng, chắp tay hướng về phía Sở Thiên, Phất Lạp Địch Nặc bệ hạ, ta thua rồi, quân đội của Hoàng Kim Thành sẽ rời khỏi A Cổ Lạp Sơn trước khi mặt trời lặn. Quả nhiên đại quân hơn 10 vạn ma thú dần rời đi, thế nhưng lão cáo già Phí Xá Nhĩ thủ hạ của Ngũ Tư và mấy tên Sơn Dương vẫn ở lại. Phí Xá Nhĩ đại ca, bệ hạ để chúng ta lưu lại là có ý gì? Trong đầm lầy, Sơn Dương Hồ vừa nhìn trộm đại lễ đăng cơ của Sở Thiên vừa hỏi nhỏ, bệ hạ muốn chúng ta chờ cơ hội. Phí Xá Nhĩ cười nhạt nói, A Cổ Lạp Sơn vẫn luôn là nghị hội lớn hơn Long Hoàng, giờ đây nếu Phất Lạp Địch Nặc làm Long Hoàng, nhất định bọn chúng sẽ có nội chiến. Bệ hạ là muốn đợi đến lúc đó sẽ quay trở lại, hôm nay lĩnh vực của ngươi có thể che được mắt A Mạc Kỳ, còn ta có mật pháp ẩn giấu khí tức, vì thế bệ hạ để lại hai người chúng ta, thì ra là thế, hừ, hay là bây giờ chúng ta gây chút rắc rối cho đại lễ đăng quang của Sở Thiên đi, cũng hay. Phí Xá Nhĩ như bị bóp méo, huyễn hóa về cơ thể ban đầu, hóa ra là một cửu vĩ huyễn hồ, chương 342, mộ của Long Hoàng, thượng. Phí Xá Nhĩ và Sơn Dương Hồ cả hai trốn dưới đầm thương lượng với nhau, cả hai bọn họ đều có khả năng che giấu khí tức, ngay cả A Mạc Kỳ đạt đến mức thần lực tầng thứ ba cũng không thể phát hiện ra, thế nhưng, linh hồn có thể giấu được không? Phiêu phiêu đảng đảng, linh hồn của các Nặc Bỉ Lợi và Mạc Khắc theo dõi hai người bọn họ. Cả hai vẫn tìm thân thể hắc ám thần tộc, buổi sáng nửa tháng trước còn cảm nhận thấy vài thứ có thể coi là có linh hồn, tập trung tại A Cổ Lạp Sơn, thế rồi bọn họ cũng theo đến. Các Nặc Bỉ Lợi, hai tên tiểu tử này khá lắm. Mạc Khắc tỉ mỉ quan sát hai người, linh hồn chợt lóe lên, con dê đó tuy chỉ có tầng một đỉnh phong, nhưng lĩnh vực nguyệt thuộc rất đặc biệt, ngoài ra con huyễn hồ chính đuôi kia tuy là mới biết vận dụng thần lực, nhưng lĩnh vực tạo tinh thần huyễn ảnh của nó rất hợp với ta, mới tầng thứ nhất thôi ư. Các Nặc Bỉ Lợi rất không hài lòng, bảo một cao vị thần như ta đi dùng thân thể của một ma thú, điều này cũng... Có thần lực tầng thứ nhất đã là rất tốt rồi, Mạc Khắc bất đắc dĩ nói, đừng quên, hiện tại chúng ta chỉ là hai linh hồn, không có thần thể khỏe mạnh phụ trợ, ta chỉ có thể kiếm cho chúng ta thân thể loại này thôi, hay là mấy thân thể ở Bố Lôi Trạch cũng được mà. Các Nặc Bỉ Lợi vẫn lưu luyến không quên người nhà Sở Thiên, đặc biệt là đứa trẻ vẫn chưa sinh ra kia, ta đánh cược là sau khi nó được sinh ra, thân thể còn tốt hơn của ta trước đây, ngươi muốn thân thể của đứa trẻ kia cũng được thôi. Nhưng ngươi có thể đợi mười mấy năm không? Mạc Khắc giận dữ gõ cho các Nặc Bỉ Lợi mấy cái, phải biết là, một đứa con của thần tộc, chỉ có thể đợi đến sau khi trưởng thành mới ngừng tăng trưởng, mới có thể dung hợp hoàn toàn nguyên tố thiên địa, muốn ở trên thân thể của nó, ít nhất ngươi cũng phải đợi 15-16 năm, hơn nữa với sức mạnh thần lực của nó, chỉ dùng thân thể của cao vị thần thì ta mới có thể chiếm được thân thể của nó, thân thể tốt như vậy, đừng tiếc nuối nữa. Các Nặc Bỉ Lợi lưỡng lự nói, nếu không, chúng ta cứ cướp đứa trẻ đó đi đã, rồi từ từ nghĩ cách sau, cướp thế nào. Đừng quên, nó có A Mạc Kỳ và anh Cách Lạp Mổ bảo vệ, nhắc đến Sở Thiên và hai ma sủng không có gì, nhưng tiếp sau đó Mạc Khắc đã thấy run rồi. Còn có hậu duệ của người đó nữa, hậu duệ, đó cũng chỉ là hậu duệ. Các Nặc Bỉ Lợi hưng phấn run lên, tên đó đã mất tâm tích rất lâu rồi, không chừng có thể đã chết rồi. Chỉ cần chúng ta nắm bắt tốt cơ hội, không chừng thực sự có thể cướp được thân thể của đứa bé đó. Nói sau đi, bây giờ hai thân thể này ngươi có muốn hay không? Các Nặc Bỉ Lợi gật đầu mạnh, ta muốn. Sắc trời đột nhiên tối om, trận cuồng phong nổi lên, lộ ra vẻ kỳ dị, linh hồn chuyển di. Mạc Khắc khẽ quát một tiếng, trong chớp mắt linh hồn của hắn biến thành một tia sáng, biến mất trên thân thể của Phí Xá Nhĩ. Sơn Dương Hồ đang quan sát A Cổ Lạp Sơn, đột nhiên phát hiện thấy Phí Xá Nhĩ trở lên rất kỳ quái, thân thể lão hồ ly chậm chậm dài ra vài lần, sau đó bắt đầu cứng nhắc hoạt động tay chân. Phí Xá Nhĩ đại ca, ngươi làm sao vậy? À, ta không sao, tiếng nói của Phí Xá Nhĩ hơi khàn khàn, nhưng thân thể của hắn cũng càng ngày càng linh hoạt hơn, có lẽ là do có tuổi rồi, thân thể không khỏe nữa rồi, có tuổi rồi. Ha ha, đại ca ngươi mới hơn một vạn tuổi thôi. Ít nhất vẫn còn có thể sống mấy vạn năm nữa, thật không? Phí Xá Nhĩ vui mừng cười, sau đó cười ngốc nghếch, chỉ về phía sau Sơn Dương Hồ rung lên, cẩn thận, sao? Sơn Dương Hồ quay đầu về phía sau, lúc này, nụ cười của Phí Xá Nhĩ trở nên quỷ dị, linh hồn chuyển di, Sơn Dương Hồ ngã, sau đó chậm chậm nhổn dậy, oán trách, Mạc Khắc, thân thể này kỳ lạ quá, bước đi cũng không vững chãi, thích ứng một thời gian là được thôi. Mạc Khắc kiểm tra thân thể mới của mình, cười nói, mau chuyển thần lực, kiểm tra xem lĩnh vực nguyệt thuộc của Sơn Dương Hồ, các nặc bỉ lợi nghe lời làm theo. Sau đó cười lớn, ha ha, thân thể này không thể coi là tồi được, lĩnh vực của hắn nhiên không có khí tức, Mạc Khắc, với thân thể này ta có thể đến bất cứ nơi nào. Thấy sao? Đi bố lôi trạch thử xem vận may, nếu thực sự có thể cướp thân thể đứa bé đó, lĩnh vực cơ thể của ta là huyễn cảnh, rất hợp với khả năng của ta, có thể tránh được sự dò xét của cao vị thần. Mạc Khắc cũng hơi bị lay chuyển rồi, hiện tại phất nạp địch nặc, A Mạc Kỳ đều ở A Cổ Lạp Sơn, trên bố lôi trạch chỉ có mình hạ vị thần anh cách lạp mổ thôi, nếu như ta may mắn, không chừng có thể bắt cóc được thằng bé đó, được rồi. Các nặc bỉ lợi cười lớn, ta là tình nhân của nữ thần vận mệnh, chẳng lẽ lại không may mắn được sao, chuyện năm đó ngươi đừng nhắc đến nữa. Đi thôi, chúng ta đến bố lôi trạch, hai tên hồn thần thân thú đã lên đường, nửa tháng sau tặng thêm cho bố lôi trạch một chút biến động, nhưng, có hai chuyện bọn chúng vẫn không hề biết. Chuyện thứ nhất, hiện tại Sắc Lâm Na không ở bố lôi trạch, nàng được anh cách lạp mổ bảo vệ đã đến thành bàn bối chuẩn bị sinh con rồi. Bố lôi trạch chỉ còn lại Kim Cương Bế Quan tu luyện, một cường giả không bình thường chút nào. Chuyện thứ hai, linh hồn rời đi không có nghĩa là linh hồn đã mất, Phí Xá Nhĩ và linh hồn Sơn Dương đã rời đi, với Mạc Khắc chỉ nhỏ yếu không đáng quan tâm, vì thế cho rằng để chúng tự sinh tự diệt. Lúc này, hai cô hồn đang phiêu dật ở thông đạo địa ngục, chuẩn bị vào địa ngục rồi. Cửa thông đạo của địa ngục, một trận huyết chiến vừa mới kết thúc, một bóng đen người chiến thắng chặn họ lại, này. Phía sau có linh hồn cấp thần binh vào địa ngục. Không sai, ta sẽ có thêm hai thân vương rồi, xem ra những cường giả do con người sinh ra cũng không hề ít. Nói rồi, linh hồn của Phí Xá Nhĩ và Sơn Dương bị hắn thu vào trong chiếc hộp phía sau, ha ha, địch Á Lạc cai quản địa ngục đã bao nhiêu năm như vậy, lại không biết dùng những vong hồn cường giả bị giết trên trần gian có thể bổ sung thực lực, đúng là đồ ngu. Bóng đen chậm rãi đi về một hướng khác của thông đạo, nơi đó là đại lục huyễn thú, các ngươi trấn thủ tại đây, không được để địch Á Lạc giành lại. Ngoài ra nói với mấy tên đó, nói là ta đã đoạt được thông đạo nhân gian đầu tiên. Hiện tại đến nhân gian tham quan một chút, chủ nhân. Ngài chẳng phải nói là vong hồn của cường giả nhân gian yếu quá, không đáng để đến nhân gian phát triển ư. Hóa ra đằng sau của bóng đen, vẫn còn có mấy trăm vong linh thân vệ nữa. Bóng đen ngừng lại, cười nói, giờ thì khác rồi, ta vừa mới đoạt được thông đạo nhân gian, bèn phát hiện ra hai tên cũng không đến nỗi nào, linh hồn, nếu không phải là trùng hợp thì những cường giả cấp độ thần rất nhiều, ta cần những linh hồn của bọn chúng, cường giả cấp độ ma thú cấp 9 rất nhiều. Ha ha, một hiểu lầm không tốt đẹp cho lắm đã xuất hiện rồi, Miện Hà, khi nào người trở về, nếu ta không tìm được linh hồn có lực lượng lớn mạnh thì một tháng sau ta sẽ quay trở về, nói xong. Hắn xuyên qua thông đạo địa ngục, đến trần gian. Thông đạo địa ngục vừa khép lại, Mặc Phỉ đặt huyết tinh lại bắt đầu chém giết. Chiến tranh địa ngục giờ đã biến thành tranh chấp thông đạo địa ngục rồi, bởi vì có cường giả tuy có thể xé rách không gian nhưng pháp tắc không gian sáng thế thần thì không thể coi thường được, cũng giống như dùng vong linh cấm chú ra vào địa ngục trần gian, cách di chuyển của nó hoàn toàn là tùy cơ, có thể bị đưa đến bất kỳ một nơi nào. Thậm chí là đến một không gian khác. Vì vậy nếu không phải vạn bất đắc dĩ, không có ai đi con đường đó cả, phương pháp di chuyển xác định đích đến duy nhất là lợi dụng thông đạo trong tay địch Á Lạc, nhưng những thông đạo này hiện đang bị địch Á Lạc giấu kỹ, chém giết xong, Mặc Phỉ Đặc không có cảm giác khoái trá như trước đây nữa. Mặc Vương, các anh em thương vong nặng quá, xin ngài yêu cầu địch Á Lạc tăng thêm quân. Á! Ngài làm sao vậy? Hắn đã dùng thông đạo địa ngục đến nhân gian rồi. Mặc Phỉ Đặc cười nhạt, xé nát tên tù binh vừa tiết lộ hành tung chủ nhân mình, nói, thật trùng hợp. Nhị ca và ta không thể rời nhau, đại ca bị thương nặng, địa ngục bỗng chốc không ai có thể ngăn được hắn. Mặc Vương, nhân gian không phải là địa bàn của chúng ta, hay là đừng quan tâm đến nó nữa, đúng, nhân gian không có liên quan đến chúng ta. Ha ha! Kiểu cười của Mặc Phỉ Đặc vẫn lạnh lùng như vậy. Nhưng hắn không hề có chút hả hê với nhân gian, mà là cười tương lai sau này của tên đó, hắn sẽ ở lại nhân gian một tháng sau. Hừ, Bà Uy Nhĩ tuy vẫn ở địa ngục nhưng thí thần thất hải thú của nàng ta rất lâu không hoạt động rồi. Nếu như lão gia hỏa ở biển cấm có thể phá đảo xuất thủ, vậy thì sau một tháng nữa câu chuyện càng thú vị hơn rồi. Nhất thời, gần như tất cả mọi chuyện đều bắt đầu biến chuyển, không chỉ thế mọi chuyện đều xảy ra vào một ngày một tháng sau đó, mà Sở Thiên lúc này lại đang cười không khép nổi miệng, tuy là đương kim hoàng đế phiền phức, nhưng cảm giác được hàng vạn cự long lạy chầu thật sảng khoái. Sau khi đại kể đăng quang kéo dài một ngày đã kết thúc, nhưng Sở Thiên không hề nghỉ ngơi, mà cho triệu tất cả các trưởng lão khai hội tại Long Hoàng Cung, chỉ có anh Cách Lạp Mổ không có mặt, vì vậy vị trí của hắn tạm thời do A Mạc Kỳ ngồi thay, Long Thần tại thượng. Sở Thiên đổi sang trang phục của Long Hoàng, đó là một bộ hoàng bào rộng kết hợp giữa nhuyễn giáp với nhau, cổ tay rộng thùng thình, nhưng phần ngực và những chỗ quan trọng đều là giáp phiến bó sát, nhìn có vẻ rất đẹp nhưng không vướng víu khi chiến đấu. Hiện tại, bổn hoàng ta sẽ truyền mệnh lệnh đầu tiên, bệ hạ, Phất La Đa khéo léo nói, theo quy định, mệnh lệnh của người phải giao cho hội nghị trước đó đã, các trưởng lão sẽ xét duyệt, sau đó mới có thể ban bố tới tất cả cự long, sớm muộn gì cũng hủy bỏ viện trưởng lão. Tuy không bằng lòng, nhưng vì để có thể thống trị được tất cả cự long, Sở Thiên chỉ vuốt nhẹ quyền trượng Long Hoàng rồi cười nói, vậy được, các ngươi thẩm hạch đi, mệnh lệnh đầu tiên của ta là ngày mai đi tế bái lăng mộ tiên hoàng, điều này không cần thẩm hạch, toàn bộ chúng ta đồng ý, Tân Long Hoàng đi tế bài tiên hoàng, mệnh lệnh này thấu tình đạt lý, không có bất kỳ vấn đề gì, vì vậy Phất La Đa hầu như rất vui vẻ bằng lòng, hơn nữa còn cho rằng Sở Thiên là một vị hoàng đế tốt biết tôn trọng truyền thống hoàng long tộc, chỉ có A Mạc Kỳ biết. Mục đích của Sở đại thiếu gia là đi trộm mộ, vậy mọi người hãy chuẩn bị đi. Sở Thiên nheo mắt, hỏi ra mục đích cuối cùng của mình, còn nữa, lăng mộ của tiên hoàng rốt cuộc ở đâu? Tại sao ta lại chưa từng nghe qua, lăng mộ của tiên hoàng là tuyệt mất nhất của A Cổ Lạp Sơn, chỉ có bốn người được biết Long Hoàng và Thái Tử, đại trưởng lão và người kế thừa của ông ấy. Phất Lạp Địch Nặc nhìn một lượt tất cả mọi người trong cung cười nói, hay là ngày mai ngươi đi cùng ta? Thảo nào Lạp Hy Đức không nói cho mình, Sở Thiên chợt nghĩ, thực ra nghĩ kỹ một chút thì trên trái đất làm gì có vị hoàng đế nào lại không giữ bí mật lăng mộ của mình chứ? Nổi tiếng nhất là danh chính tiên sinh Tần Thủy Hoàng, được, ngày mai ta sẽ cùng ngài đi bái tế tiên tổ. Sở Thiên thần sắc nghiêm nghị, nhưng ngón tay lại tự giác làm mấy động tác phẫu thuật, động tác giải phẫu thi thể, chương 343, mộ của Long Hoàng, hạ, ngày hôm sau, trước khi tế bái lăng mộ Long Hoàng. Lần đầu tiên Sở Thiên hưởng thụ mỹ thực mà chỉ dành riêng cho Long Hoàng, hóa ra Phất La Đa vì muốn thể hiện truyền thống lâu đời của A Cổ Lạp Sơn với Sở Thiên, nên đã tìm những đầu bếp giỏi nhất nội tộc, chuẩn bị một ít điểm tâm chay, nhưng Phất La Đa đã thất vọng, Sở Thiên và A Mạc Kỳ hầu như không hề hứng thú với đồ ăn của cự long, thậm chí cuối cùng đã bỏ dao nĩa, dùng tay lấy thức ăn dự trữ trong giới chỉ ra ăn một cách ngon lành, thực ra những đầu bếp A Cổ Lạp Sơn không có ai không sống hơn mấy nghìn năm rồi. Thủ thuật của họ nếu ở bất cứ nơi nào trên đại lục cũng đủ làm xôn xao giới ẩm thực, nhưng đáng tiếc, nhà Sở Thiên lại có kẻ lợi hại hơn đó chính là La Tân, ăn hết đồ ăn do La Tân làm, khẩu vị của những người trên bố lôi trạch rõ ràng tăng lên mấy bậc, hiện giờ những đầu bếp bình thường không thể làm họ hài lòng. Có lúc, Sở Thiên thực sự nghĩ La Tân có phải là hậu duệ của thực thần hay không nữa, hiện tại, người có một cái cấm chế kỳ lạ chính là trù sư La Tân, hắn luôn đeo một cái kính râm bự. Đang đi cùng với Sắc Lâm Na, một tấc không rời. Nguyên nhân rất đơn giản, Sở Thiên muốn đảm bảo dinh dưỡng cho vợ và con mình, sau khi sinh con có một đầu bếp giỏi phục vụ, điều này rất có lợi đối với hai mẹ con, lau miệng, súc miệng, rửa tay, làm xong hết các thủ tục dùng bữa quý tộc, Sở Thiên nhếch môi nói, Phất La Đa trưởng lão, có thể đưa ta đi bái tế những tiên hoàng được chưa, xin bệ hạ chờ một lát. Nhìn bề ngoài thì Phất La Đa vẫn rất mực tôn trọng Sở Thiên. Sau khi đi khỏi một lát, Phất La Đa lại quay lại rồi, còn đưa cho Sở Thiên một khối tinh thạch màu vàng, bệ hạ, đây là chìa khóa đi vào hoàng tẩm, ta và ngài mỗi người giữ một chiếc, xin ngài hãy giữ gìn nó cẩn thận. Sở Thiên nhận lấy tinh thạch, dùng thần lực xoay tròn vài vòng, không hề phát hiện ra điểm nào khác biệt. Cửa vào lăng tẩm tiên hoàng ở đâu, mời bệ hạ đi theo ta. Phất La Đa dẫn Sở Thiên bay ra khỏi cung Long Hoàng, kết cấu của A Cổ Lạp Sơn giống như hình một ống đồng rỗng. Bên trong núi rỗng không, phần đỉnh là một vòng tròn bằng phẳng rộng 100 mét khối, ánh mặt trời soi trực tiếp từ đây đi vào trong núi. Đối với kiểu kết cấu này, Sở Thiên đã từng thầm cười nhạo,

Sở Thiên chỉnh đốn lại long bào của mình, phất tay áo đi xuống hoàng vị. Ta đi trước đây, bệ hạ, không cần ta đưa người đi sao? Người đứng đầu long thần vệ đuổi theo, Sở Thiên lấy làm ngạc nhiên, Phất La Đa giải thích, bệ hạ, long thần vệ ngoài làm nhiệm vụ còn kiêm nhiệm làm tọa kỵ của người. Sở Thiên nhớ kỹ lại, hình như khi lần đầu Á Lợi Tư Thác Đức chiến đấu tại Hoàng Kim Thành, trên đầu hắn cũng có một con cự long màu vàng, cưỡi cự long quay về khải tác chắc sẽ rất phong độ. Nhưng Sở Thiên vẫn chưa hài lòng, ngươi ở lại đây giúp chỉnh đốn tân quân. Vừa rồi ngươi nói điều động trên 5 long thần vệ trở lên thì phải qua sự đồng tình của viện trưởng lão, vậy, ngươi hãy chọn ra 4 long thần vệ để làm tọa kỵ cho ta. Sở Thiên chỉ có một cái mông, làm sao có thể cưỡi lên 4 đầu cự long được đây? Vấn đề này không ai hiểu được, nhưng họ không có quyền can thiệp quyết định của Sở Thiên. Sáng sớm hôm sau, tất cả cự long đều đã rõ cách làm của Sở Thiên, dùng thời gian thuận lưu cả đêm để tạo ra một cỗ xe màu vàng có đính tinh thạch. Sở Thiên để 4 con long thần vệ biến thành 4 cự long, đảm nhận nhiệm vụ kéo xe, tuy hơi có chút động chạm đến long vinh, vinh quang, nhưng Tân Long Hoàng cho biết, bản thân không quen cưỡi rồng, mà kéo xe và chở người chẳng phải cũng giống nhau cả sao. Huống hồ là trong luật pháp A Cổ Lạp Sơn cũng không quy định cấm Long Hoàng ngồi xe, dùng kim gây mê những cự long kéo xe, sau đó Sơ Thiên Đại Hải Gia cuối cùng cũng ngồi lên long liễn mình mơ ước, sở hữu phương tiện giao thông phong cách nhất đại lục. 4 con rồng không những khí phách trang nghiêm, uy dũng tứ phương, mà tốc độ lại đỉnh cao. 4 con cự long cấp 9 siêu việt màu vàng kéo ngang giữa trời, chỉ dùng thời gian 3 ngày đã đến được thành bàn bối rồi. Bên trong xe rồng, A Mạc Kỳ đột nhiên nhíu mày, ông chủ, trong thành bàn bối có khí tức thần tộc, chương 345, bí mật của gia tộc Tề Cách, hạ, chủng tộc nào? Sở Thiên bật dậy khỏi giường mềm, nhân thần hay là thú thần? Thần vị cấp bao nhiêu? Hạ vị nhân thần. Trận doanh không rõ. A Mạc Kỳ nói dứt khoát, địa điểm gần phủ công tước của ngài trước đây, Sở Thiên đã định tiếp tục nằm xuống, địa điểm của vị thần đó A Mạc Kỳ cũng có thể xác nhận được, cho thấy rằng nhân thần này không đáng phải sợ hãi. Thế nhưng hắn lại ở gần phủ công tước thì đáng phải suy ngẫm rồi, trước khi đến Thái Thạch Bảo cướp dâu, để tỏ ý mình có nhiều tiền Sở Thiên đã đưa cả gia tộc đến phủ công tước, kể từ đó. Những tòa nhà lớn kéo dài qua mấy con phố đều bị hoàng thất khải tác thu hồi, sau này Sở Thiên chiếm đảo Bố Lôi Trạch, cũng không quay về phủ công tước nữa, tuy bên trong chẳng còn gì nữa, nhưng nó dù sao cũng là nơi trú ngụ của gia tộc Phất Lạp Địch Nặc trước kia, có những thứ vẫn để lại vết tích, thế mà hiện giờ, có một nhân thần lại xuất hiện ở đó, suy nghĩ một chút, Sở Thiên cởi bỏ long bào, mặc lên pháp bào tế tự, lệnh cho những cự long biến lại hình người. Sau khi thu xe rồng, Sở Thiên và A Mạc Kỳ cùng tiến vào thàng bàn bối, sở dĩ mặc lại bộ pháp bào tế tự là bởi vì Sở Thiên mới qua vài ngày công phu, chiếu thư A Cổ Lạp Sơn công bố cho đại lục vẫn chưa đến nơi. Vì vậy hiện giờ không ai biết, Sở Thiên đại thiếu gia đã là hoàng đế, tạm không lo việc nhân thần, Sở Thiên bay thẳng đến hoàng cung khải tác sắc Lâm Na đang tạm ở đó vợ và con quan trọng hơn nhân thần, thơm quá. A Mạc Kỳ hít mũi, cười nói, tay nghề của La Tân tiến bộ hơn trước rồi. Nội cung khải tác, đầy mùi thơm của thức ăn, có thể tạo ra mùi thơm như vậy chỉ có thể là La Tân, khi Sắc Lâm Na là công chúa trong thâm cung. La Tân đang bận bịu trong hoa viên, khắp nơi là gia vị hương liệu lẫn lộn, kỳ lạ là, sau khi hắn chế biến xong một đĩa nêm nếm rồi lại bỏ đi luôn, ngon mà. Tiểu Hùng Miêu ngoáy ngoáy mông theo sát cạnh La Tân, một bên trồng các loại rau củ, một bên ăn thức ăn La Tân đổ, La Tân, ngươi đang làm gì vậy? Sở Thiên thông thả đi vào hoa viên, a, chủ nhân đã về, ngài đợi một lát, ta làm xong món này đã. La Tân chào vài tiếng lại tiếp tục nấu ăn, Tiểu Hùng Miêu nhét đầy thực vật vào trong, sau đó cười cười rút vào lòng Sở Thiên, ông chủ, mặc kệ hắn đi, hắn đang bị kích động ấy mà. Sở Thiên nóng ruột gặp Sắc Lâm Na, vì thế cũng chẳng hỏi chuyện của La Tân, liền vội vàng vào cung, hơn 10 ngày không gặp, Sắc Lâm Na hiện đã thực sự mang dáng dấp của một sản phụ. Khách Thu Sa vẫn là một hài tử, Khố Á Tháp còn mượn từ quân đội, gặp khó khăn nhất định sẽ giúp, Địch Áo tuy là cường giả nhưng hắn lại nhu nhược quá, đối với gã thanh niên chưa bao giờ ngủ ấy, heo thú mới hỏi thăm hắn là ai, 12 thánh đấu sĩ. 12 tên ấy hầu như chỉ theo sau Sắc Lâm Na nịnh hót, thần hậu, thần hậu. Vừa nhìn là biết ngay một bọn tiểu nhân rồi, đây chính là gia tộc Phất Lạp Địch Nặc của thượng cổ chúng thần trong truyền thuyết. Nhất thời quý tộc đế quốc hoài nghi trước đây phải chăng mình đã quá coi trọng Bố Lôi Trạch. Đương nhiên, A Mạc Kỳ cái tên vừa mới thăng chức ma thú cấp 10 ấy, vẫn là sự uy hiếp lớn, tất cả mọi người không ai dám tìm hắn kiếm rắc rối. Thế nhưng có một gia tộc ngoại lệ, đó chính là gia tộc Tề Cách mới đến hơn nữa còn bị Lô Địch Tam Thế cố tình hãm hại. La Tân làm theo lời dặn dò của Sở Thiên, phải chuẩn bị cho Sắc Lâm Na những món ăn cho sản phụ ngon và đầy đủ chất dinh dưỡng nhất, vì vậy thậm chí từng loại nguyên liệu đều phải tự tay hắn cho. Nhà bếp hoàng cung vốn dĩ là nơi đầy đủ nguyên liệu nấu ăn nhất, nhưng để chuẩn bị cho cuộc chiến toàn lực của Lô Địch Tam Thế, yêu cầu tất cả giản lược, vì vậy phần lớn nguyên liệu nấu ăn trong hoàng cung đều cấp cho quân N đội hết cả rồi, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng ẩm thực trong cung. La Tân không có cách nào khác đành phải đến nơi khác tìm nguyên liệu, nói đến chuyện ăn uống, làm gì có nơi nào có thể tốt hơn quán rượu Tề Cách. Hơn nữa cùng với việc gia tộc Tề Cách gia nhập quốc tịch khải tác, lá cờ của quán rượu Tề Cách cũng đã chuyển vào trong thành bàn bối rồi, thế là La Tân tìm được quán rượu Tề Cách đối diện hoàng cung, nói muốn mua nguyên liệu. Giới ẩm thực đại lục cũng có quy tắc riêng của nó, có một số nguyên liệu là nguyên liệu bí truyền của riêng quán rượu Tề Cách, nói chung là không thể mua được, nếu muốn có cũng có thể được, nhưng tài nghệ nấu ăn phải giỏi hơn đầu bếp chính của quán. Tay nghề của La Tân thì khỏi phải nói, món thịt lợn đơn giản nhất cũng làm tất cả các đầu bếp của quán rượu Tề Cách phải ngưỡng mộ, mọi chuyện đáng ra chỉ kết thúc như vậy, nhưng người quản lý ẩm thực của gia tộc Tề Cách sau khi biết chuyện, muốn nhân cơ hội làm mất danh tiếng của đệ nhất gia tộc khải tác, đã điều động tất cả những đầu bếp giỏi tại đế đô đến, kết quả vẫn là La Tân thắng cuộc, nhưng khi đó địa điểm thi đầu gần trang viên gia tộc Tề Cách, hương thơm thức ăn không những kinh động cả gia tộc Tề Cách, mà còn hấp dẫn một tài nhân. Cuối cùng, La Tân cùng với vị lão tiền bối ấy cùng chế biến 108 món, không may bị thua một món. Nói xong, Chu Lệ Á lắc đầu lấy làm tiếc nuối, nếu không phải vội về chuẩn bị bữa tối cho Sắc Lâm Na tỷ tỷ, thì chắc chắn không thua, Tề Cách. Ha ha! Sở Thiên nheo mắt cười, nhưng rất nhanh mắt hắn lại mở ra, thôi đi, đợi con ta ra đời sẽ tính sổ với bọn chúng sau. Sau khi Khố Á Tháp đưa Sắc Lâm Na quay về đế cung, mỗi ngày đều đến báo cáo với bộ chỉ huy, lúc này đúng lúc hắn quay về, đúng, gần đây gia tộc danh tiếng nhất đế quốc, là Tề Cách. Ta nghe nói việc làm ăn của gia tộc Phan Mạc Tư đều bị bọn chúng tranh giành không ít, đã sống hơn một năm tại Bố Lôi Trạch. Lão Ngưu Khố Á Tháp cảm nhận rõ mức sống của gia tộc Phất Lạp Địch Nặc, thậm chí bất chấp mệnh lệnh của Lô Địch Tam Thế, dám lưu lại sinh sống ở Bố Lôi Trạch, đứng trên lợi ích của Sở Thiên, Khố Á Tháp phẫn nộ nói, đáng hận nhất là, trang viên hiện nay của gia tộc Tề Cách lại chính là phủ công tước trước đây của Điện Hạ, ngươi nói cái gì? Phủ công tước của ta đã là của gia tộc Tề Cách rồi. Sở Thiên chợt nhíu mày, xin Điện Hạ bớt giận, có cơ hội ta sẽ thay người dạy cho chúng một bài học. Khố Á Tháp vội thể hiện quan điểm của mình, để sớm được gia nhập vào đội ngũ ma sủng của Sở Thiên. Một năm nay, lão Ngưu thường hay tranh thiệt hơn với hãng mã đã vô cùng ham muốn đãi ngộ hậu hĩnh ấy, Sở Thiên từ lâu cũng muốn thu nhận Á Tháp, tuy rằng ma thú cấp 9 chẳng có ý nghĩa gì với hắn, nhưng với Khố Á Tháp đã có kinh nghiệm vài chục năm trong thiết kỵ khải tác, lại có những thứ mà ma sủng của Sở Thiên không có, đó chính là tài năng quân sự được tôi luyện ra từ mấy chục năm quân kỳ. Bỏ đi thân phận ma thú, Khố Á Tháp cũng có thể được coi là danh tướng đại lục, khi đại chiến thiên hải, hắn còn là đại tướng tiên phong mà Tiểu Bạch tín nhiệm nhất, không cần giáo huấn, chỉ cần điều tra là được. Sở Thiên và A Mạc Kỳ nhìn nhau, thảo nào gia tộc Tề Cách dám khiêu khích thân vương Bố Lôi Trạch, hóa ra trong gia tộc bọn chúng có một vị thần, ông chủ, để ta trực tiếp bắt hắn. A Mạc Kỳ bóp nắm đấm cười nói, không. Hiện tại chỉ mới xác định được gia tộc Tề Cách có một thần. Nhỡ trong gia tộc hắn vẫn còn những thần khác ngươi không phát hiện ra thì sao? Hài tử sắp chào đời, Sở Thiên gần đây cũng thận trọng hơn, ngươi ở lại bảo vệ Sắc Lâm Na, ta đi thăm dò tình hình cụ thể bọn chúng xem sao, điện hạ ngươi nói gì mà một người với hai người. Khố Á Tháp tùy tiện vỗ vỗ vai Sở Thiên, để ta đi xử lý gia tộc Tề Cách là được, to gan. Phía sau Sở Thiên bỗng nhiên vọng lại những âm thanh lớn, ngươi dám vỗ vai chân thần, ngươi là kẻ nào? Dám tùy tiện động vào tôn nghiêm, hóa ra là thánh đấu sĩ và bốn long thần vệ cùng nhau hét lên. Cảnh tượng này đều làm mọi người không khỏi hả miệng cười, thánh đấu sĩ có quen biết Khố Á Tháp, biết hắn có tính to tiếng như vậy. Vì thế chỉ đưa tay ra vẻ tôn trọng chân thần, cảnh cáo một chút là được rồi, nhưng bốn cự long kia không hiểu chuyện, đột nhiên lạnh lùng vây bắt lấy Khố Á Tháp, các ngươi là... Khố Á Tháp đột nhiên biến sắc, Thái Thạch Bảo 30 năm trước, hắn vẫn nhớ rõ từng đối thủ, bọn chúng là Long Thần Vệ ở A Cổ Lạp Sơn. Năm xưa ta đã từng bị thương trong tay bọn chúng. Điện hạ nguy hiểm, thời khắc quan trọng, Khố Á Tháp vẫn không quên tận trung, thôi về nghỉ ngơi đi, ngày mai ta sẽ nói chuyện gia tộc Tề cách sau. Nói xong, Sở Thiên ung dung vỗ vai Lão Ngưu, cười nói, không sao cả, hiện giờ bọn chúng là phu xe cho ta rồi. Ngày thứ hai, quý tộc trong đế đô đều nhận được một thiệp mời, thì ra Phất Lạp Địch Nặc thân vương của đảo Bố Lôi Trạch đã đến đế đô. Vì muốn chúc may mắn cho con trai ra đời, thân vương các hạ muốn mở tiệc chiêu đãi quý tộc trong đế đô, mặc dù có người hoài nghi thực lực của Sở Thiên, nhưng uy hiếp của A Mạc Kỳ vẫn còn, cho nên các quý tộc cũng không thể không cấp chút mặt mũi cho Sở Thiên, vì vậy toàn bộ đều theo thiệp mời, đi tới địa điểm mời khách Tế Cách Đại Tử Điếm, chương 346, mời thần, thân vương mời khách, hơn nữa lại là thân vương Bố Lôi Trạch, một trong 10 đại phú hào của đại lục, mức độ phô trương đương nhiên không thể nhỏ. Hiện nay trên đại lục đang lưu truyền một câu nói, cơm người tìm Tề Cách, cơm thú tìm Bố Lôi Trạch, ý nói là Tề Cách Đại Tử Điểm có những đầu bếp tốt nhất của đại lục, còn thực phẩm ma thú mà Bố Lôi Trạch sản xuất theo khẩu phần của vật nuôi địa cầu được bán rất đắt đỏ ở giới ma thú. Khách của Sở Thiên cũng rất đặc biệt, rõ ràng là mời khách ở Tề Cách Đại Tử Điểm, nhưng tầng lớp quý tộc của Tề Cách trong đế quốc lại không hề nhận được lời mời, có điều vẫn có đến mấy nghìn người, đã bao trọn toàn bộ bên trong Tề Cách Đại Tử Điểm. Sở Thiên thậm chí còn mời cả các môn khách của quý tộc đến nỗi cuối cùng Tử Yến phải bày ra cả phố lớn. Cách chọn món của Sở Thiên cũng khác lạ, thực chất không cần xem thực đơn, mà trực tiếp gọi người phục vụ tới, đồng loạt mang tất cả các món ăn của Tử Điếm ra. Cuối cùng, khi chỉ còn cách 25 ngày con của Sở Thiên chào đời, đế đô Bàn Bối đã có một buổi yến tiệc lớn. Bối Tư Đặc, Mã Khoa Lý, Cách Lôi Minh, những người này đều là những đại thần có quan hệ tốt với Sở Thiên. Ngồi ở tầng cao nhất ở sau Tề Cách Đại Tử Điếm, trong lúc nói chuyện chút rượu lẫn nhau, Sở Thiên quét mắt ra ngoài cửa sổ nhìn những bình dân bị thu hút đang vây quanh xem, cười nói, cho dù La Tân có dùng thần lực, trong vòng một ngày cũng không thể làm bếp phục vụ cho 20-30 vạn người. Khi mọi người đã say chén nồng, La Tân bước lên, ông chủ, ta đã nếm thử các món rồi, mùi vị giống hệt như vị lão tiên sinh đã thắng ta mấy hôm trước, một ngày có thể cung ứng được cho 100 vạn người. Hơn nữa các món ăn lại vẫn giữ được mùi vị tinh tế, xem ra vị thần đang ở trong gia tộc Tề Cách, chính là lão già đã thắng La Tân rồi. Nghĩ tới đây, Sở Thiên nheo mắt cười, người đâu? Tính tiền, trưởng quỷ cười hì hì không người chạy lên, vất vả cả một ngày, nhưng lợi nhuận thu được không nhỏ, thân vương các hạ, giá ưu đãi cho ngài là 100 triệu 3.000 vạn kim tệ, hơn 100 vạn phần ăn được làm theo tiêu chuẩn cho một công tước, cho dù mỗi người mất 100 kim tệ. Vậy thì cũng không phải rẻ, vì thế mà cái giá này không hề quá, không đắt lắm. Sở Thiên tặc lưỡi, từ trong giới chỉ lấy ra một thủy tinh tạp màu hồng biểu tượng của 10 đại phú hào của đại lục, hội nghị 10 đại phú hào đại lục năm đó, Tề Cách đã nói, dùng thứ này có thể ăn miễn phí tất cả mọi thứ ở Tề Cách Đại Tử Điểm, bình, trưởng quỹ ngã huỵch xuống, thiếu hụt con số 100 triệu 3.000 vạn tệ, đối với Tề Cách gia tộc mà nói, đó cũng không phải là con số nhỏ. Sở Thiên lại nói ra câu này, khiến trưởng quỳ đã ngã quỵ dưới đất không đứng dậy nổi. Đã sáng sớm rồi, ha ha, con trai ta chỉ còn 24 ngày nữa sẽ chào đời, mỗi ngày người để phải chuẩn bị các món ăn theo đúng tiêu chuẩn của ngày hôm nay, chúng ta ngày nào cũng chúc mừng, ngoài ra thì, đợi sau khi con trai ta ra đời, ta sẽ lại làm tiệc mừng một tháng, hai tháng, vậy thì con số sẽ lên cả chục triệu kim tệ, tạm chưa tính đến tổn thất nặng nề khi Tử Điếm không mở cửa. Con số này cho dù là một người có 2 bảo tàng của Cự Long tộc và giáo đình, cơ nghiệp lũng đoạn dược phẩm đại lục và sủng vật như Sở Thiên mà nói, cũng là một khoản chi quá lớn, vậy thì càng không cần nhắc tới Tề Cách, thân vương xin đợi cho. Ta phải đi thỉnh ý của gia chủ. Trưởng quỷ sa sầm mặt đi mất, những quý tộc tham gia vào tử yến ngay lập tức đã tỉnh lại hơn nữa, tướng lĩnh của Tề Cách gia tộc chặn Phất Lạp Địch Nặc lại, chính là tự tìm rắc rối, ngay lập tức. Tất cả các quý tộc đều cáo từ, đêm khuya thanh vắng, Sở Thiên đã gặp Tề Cách trong chính sảnh của Tử Điếm, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Đã lâu không gặp rồi, Tề Cách công tước, thân vương các hạ vẫn khỏe chứ? Tề Cách vẫn trong bộ dạng của gian thương, treo một nụ cười vô cùng thân thiết trên mặt, vừa rồi ta nghe tin, ha ha, vốn lẽ thân vương các hạ chiếu cố đến Tiểu Điếm là...